Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618 đánh giá đoàn. 2. Ngao Mộc Dương vô ý thức hỏi, săn sói, tin tức đều truyền tới dặm. Thanh niên cười lắc đầu, không phải, chúng ta tới săn bắn dã chư, mục tiêu là 200 cây di dã chư. Ngao Mộc Dương cho là mình nghe lầm, hỏi ngược lại, gì, 200 cây di dã chư? Thanh niên thoạt nhìn sinh khí rất tốt, kiên nhẫn lặp lại một bên, nụ cười như trước dương quang sáng lạn, lại lần nữa nghe nói như thế. Ngao Mộc Dương nội tâm lột bột một chút, nhịn không được mắng câu ngọa tào, này thực là một đám đệ đệ, hoặc là nói, bọn họ thực là một đám nhà ấm trong đóa hoa, một đám trẻ người non dạ công tử ca. 200 cây di dã chư, 400 cân dã chư, một cái đằng trước mùa đông hắn săn được qua dã chư, cả thôn ăn một bữa mổ heo rau, lúc ấy đầu kia dã chư cùng kiêu kiêu xe con giống như, lúc ấy cầm tướng quân sợ tới mức thẳng lắc đầu, kết quả kia heo là bao nhiêu cân? Không được 300 cân. Tiểu tử này muốn bắt bớ cái bao nhiêu dã chư? 400 cân. Này thật sự là gãy chân đại hán đánh ngáp. Khẩu khí so với bệnh phù chân còn lớn hơn. Cũng có thể nói là mặc niệm ACD. Nội tâm không có điểm B số. Hắn hữu hảo nhìn xem thanh niên hỏi. Huynh đệ họ gì? Thanh niên mỉm cười. Họ Giang. Ta là Giang Thảo Tề. Ngao Mộc Dương trầm ngâm nói, Giang tiểu ca, 400 cân dã chư, ngươi có phải hay không chưa thấy qua 400 cân heo? Tiểu ca lấy điện thoại di động ra cho hắn nhìn ảnh chụp. Nói, ta đúng là trong hiện thực chưa thấy qua. Ừ, ngươi xem ảnh chụp, này lão đầu heo mẹ chính là 400 cân, lớn đến không tính được. Một cái khí khái hào hùng bừng bừng cô nương ngạo nghễ nói. Chúng ta minh bạch ngươi ý tứ, tiểu dương ca, ngươi là cảm thấy 400 cân dã chư quá khoa trương, đúng không? Ngao Mộc Dương mắt nhìn điện thoại, nói, nếu như các ngươi chỉ nhìn qua trên tấm ảnh heo mẹ bộ dáng, dùng cái này tới suy ra dã chư, vậy có phần buồn cười, heo mẹ trên người phần lớn là mỡ, dã chư đâu này, trên người là cơ bắp. Cho nên so với hình thể, ngươi không thể chỉ xem trọng lượng, phải xem thành phần, đơn thuần từ cơ bắp cùng mỡ tới so với, cơ bắp mật độ đại khái là mỡ 3 lần. Này biểu thị cái gì? Đồng dạng 100 cây di cơ bắp, kia thể tích tương đương với 300 kg mỡ. Không đúng sao? Khí khái hào hùng bừng bừng cô nương buồn bực, tựa như ngươi giải thích như vậy. Kia ngang nhau trọng lượng mỡ cùng cơ bắp, mỡ thể tích muốn xa xa so với cơ bắp lớn nha. Cũng chính là, đồng dạng trọng lượng, heo mẹ nếu so với dã chư phần lớn. Ngao Mộc Dương nháy mắt mấy cái, đám người này tư duy logic năng lực rất mạnh. Hắn kiên nhẫn giải thích nói, đơn thuần nhìn mật độ là như thế này, có thể bởi vì mỡ cùng cơ bắp tải lượng nước. Phần tử mật độ thượng đều có được rất lớn khác biệt. Dẫn đến cơ bắp khuếch trương tính càng lớn. Đánh cho cách khác a. NBA ngôi sao cầu thủ bên trong có cái xa khác O'Neal. Hắn thân cao 2 thước 1 nhiều thể trọng không được 300 cân. Dã chư thể mỡ hàm lượng so với hắn còn thấp hơn. Các ngươi muốn đi tìm một cái 400 cân dã chư. Đây là đi tìm chết thần tiếp dẫn lên đường đi. Đỗ Thản Chi mỉm cười nói. Ta nghe ngóng qua, người mỗi năm trước săn qua một cái dã chư 300 cân. Ngao Mộc Dương lắc đầu. Không lớn đến 300 cân. Vậy dựa vào cái gì săn? Ngao Mộc Dương thổi âm thanh huýt sáo nói. Dựa vào chúng. Tướng quân lắc lư cái đuôi chạy đến. Sau đó nhìn chằm chằm mấy chiếc xe Việt dã thoạt nhìn. Ánh mắt cảnh giác lại thèm thuồng. Một cái khác tên là Vương Sóc thanh niên buồn cười. Phải dựa vào này tiểu thổ chó. Tướng quân liếc xéo hắn nhất nhãn. Ha ha, Vậy ngươi nhất định là cái thổ dân. Ngao Mộc dương miệng há hốc không nói chuyện. Kỳ thật lúc ấy thu thập cái kia dã chư, dựa vào thật sự là không phải là tướng quân, mà là nữ vương không trung tập kích, dùng móng vuốt gảy mất dã chư ánh mắt, bằng không hắn và tướng quân đều phải làm dã chư đồ ăn. Chính là có lần trước giáo huấn, cho nên hắn mới không được đi trên núi cậy mạnh. 400 cân dã chư a, được kêu là dã chư, được kêu là tăng. Vương Thạc đối với một cô nương nháy mắt, cô nương kia cẩn thận từng ly từng tí sau khi mở ra mặt một cỗ cải trang sau xe dương. Lấy Ngao Mộc Dương nhãn lực lực, có thể nhìn ra xe này cải trang tự ác điểu Pika. Từ điểm đó có thể nhìn ra đám người này đường tử rất dã. Ác điểu Pika mặc dù tại Âu Mỹ chỉ là làm việc nặng nông trường xe, có thể ở trong nước giá bán rất cao. Cao phối muốn trên 100 vạn, loại này xe cái đầu rất lớn, bản thân ra đi liền có vấn đề, kết quả nó còn bị cải trang qua, như vậy còn có thể ra đi, chỉ có thể nói rõ chủ xe địa vị rất lớn, cảnh sát giao thông không dám chọc, xe Pika mà hiên mở ra, mấy cái chó nhảy xuống, an tĩnh, cao lớn, uy phong, dũng mãnh, nhìn chằm chằm. Này là một đám mãnh liệt khuyển, bít khuyển, đất tá đấu khuyển, Argentina đỗ cao khuyển, còn có một mảnh cùng phách vương hoa đồng nguyên đồng tông Thổ Nhĩ Kỳ khảm cao khuyển. So sánh phách vương hoa, này khảm cao khuyển đầu bộ càng rắn chắc, lại càng là đại mà rộng, đồng thời phần cổ cũng càng tráng kiện, gần như hiện lên cong, thoạt nhìn liền khôi ngô hữu lực. Thấy được này khảm cao khuyển, Ngao Mộc Dương nuốt nhổ nước miếng, thuần trùng khảm cao. Vương Sóc mỉm cười, nói, ngươi rất biết hàng. Ngao Mộc Dương buồn bực, thuần trùng khảm cao khuyển không phải là bị Thổ Nhĩ Kỳ coi là quốc bảo sao? Không là dùng để làm ngoại giao dùng sao? Vẫn có thể tiến nhập dân gian. Vương Sóc lại là mỉm cười, lần này cười liền tương đối ý vị thâm trường. Ai nói nó rơi vào dân gian? Thời điểm này Giang Thảo Tề vỗ vỗ bả vai hắn nói. Lão Vương, khác giả bộ thâm trầm. Này, một con chó mà thôi. Trên mạng đem nó thần thoại. Có tiền liền có thể mua được. Mỹ Quốc rất nhiều chùm nuôi loại này chó. Đằng sau một câu hắn là hướng Ngao Mộc Dương nói. Ngao Mộc Dương gật đầu biểu thị minh bạch. Không rõ cũng phải trang minh bạch. Đám người này cùng Đỗ Thản Chi lăn lộn cùng một chỗ. Đoán chừng là cán bộ nòng cốt đệ tử. Lại nói, nhân gia nơi này không riêng có Thổ Nhĩ Kỳ quốc bảo khảm cao khuyển. Còn có đông doanh hắc đạo trùm dành riêng bầu bạn đất tá khuyển. Những cái này chó nuôi dưỡng người hẳn là Giang Thảo Tề. Hắn đi qua cho mấy cái mãnh liệt khuyển lần lượt gãi ngứa ngứa. Mãnh liệt khuyển nhóm rất dịu dàng ngoan ngoãn dựa vào ở bên cạnh hắn. Thoạt nhìn không phải là dữ như vậy hung ác. Có người trong thôn thấy được xe sang trọng cảm thấy hiếu kỳ. Tiến lên nghĩ kiểm tra. Thời điểm này một mảnh đất tá khuyển mãnh liệt xông lên. Dây xích sắt soạt kéo kéo căng thẳng tắp. Ngao ngao ngao. Tiếng kêu rất bá khí. Thôn dân sợ tới mức nhanh chóng lui về phía sau. Bước chân một trộn lẫn thiếu chút nữa ngã sấp xuống, lảo đảo vài bước mới đứng vững, một đoàn người nhất thời cười rộ lên, Giang Thảo Tề thì lạnh lùng nói, a vượt qua, trở về, hắn đối với thôn dân kia xin lỗi, không có ý tứ, ta không thấy hảo chó này, làm sợ ngươi, tướng quân đứng lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đất tá khuyển a vượt qua, đây chính là nó địa đầu. Mấy cái mãnh liệt khuyển đều tiếp nhận quá nghiêm khắc cách huấn luyện. Chúng trước tiên phát giác được tướng quân địch ý, nhao nhao quay đầu nhìn về phía nó, nhìn chằm chằm, tướng quân dùng đầu lưỡi liếm liếm bờ môi, phần cổ kim mao chậm rãi bùng nổ, ánh mắt trước đó chưa từng có sắc bén, thấy được nó lộ ra cái dạng này, Giang Thảo Tề nhãn tình sáng lên, hắc. Ngươi đây là mảnh chó ngoan a, khó trách có thể săn dã chư. người tới là khách, lại nói nhân gia cũng không có cố ý khi dễ người. Ngao Mộc Dương đi lên kéo lấy tướng quân, cười nói, cái gì tốt chó, bình thường thôi, các ngươi là nghĩ bằng vào những cái này chó đi săn dã chứ. Không chỉ như vậy, Vương Sóc đi qua một bả mở cửa xe, từ bên trong lấy ra một cái rộng lớn cái hộp mở ra, hàn quang lấp lánh, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.